Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1789, tiêu diệt 12 người. Converter dung kiều cầu phiếu con mắt thứ ba xuất hiện, lại tới con mắt thứ ba thần uy chấn nhiếp, để cho hắc vệ kiến nhất tộc 12 vị 9 sao đại thánh. Vậy phải quyết tử chiến lòng. Rốt cục thì có chút dao động. Hắc Điền chính là hắc vệ kiến nhất tộc tương lai hy vọng, nhưng bây giờ đắc tội chính là Dịch Phi. Hôm nay đại linh giới trong không thể đắc tội nhất tồn tại, không thể nghi ngờ Dịch Phi chính là một người trong đó. Nếu là biết được bạch vệ kiến người nhất tộc sẽ cùng Dịch Phi có chút quan hệ, bọn họ hắc vệ kiến nhất tộc quả quyết sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm hành sự. Dịch Đại Thánh, người thật đang bức bách chúng ta hắc vệ kiến nhất tộc sao? Chúng ta nguyện ý bồi tội, mời Dịch Đại Thánh thả Hắc Điền. Thấp giọng hạ khí, giờ phút này mở miệng hắc vệ kiến nhất tộc, vậy độ qua một lần thần thức niết bàn 9 sao Đại Thánh. Trong giọng nói, có nồng nặc không biết làm sao. Ta... không thể nào, thả, Dịch Phi tuyệt đối sẽ không làm. Cái quyết định này Dịch Phi là sẽ không thay đổi. Dịch Đại Thánh, hắc vệ kiến nhất tộc. Vậy mở miệng ông già, trong hai mắt tràn đầy tia máu. Cả người ở áp chế mình tức giận, ở áp chế mình tâm trạng. Nhưng một khắc sau, hắn làm ra cử động, để cho ở núi Khuê Thánh lên. Tất cả bạch vệ kiến người nhất tộc, mỗi một người đều khó tin, xé kéo, trực tiếp trên không trung, xé không gian, xoay người rời đi, được vì động tác, tương đối lưu loát, căn bản không có chút nào rông dài. Cái này là hoàn toàn không muốn hắc điền tánh mạng, đây là hắc vệ kiến nhất tộc thỏa hiệp, còn chưa giao chiến, lấy hắc vệ kiến nhất tộc tính cách, đây là tiên thiếu sự tình phát sinh. Hiển nhiên đó chính là 12 người liên thủ, cũng không có tự tin đi ứng chiến Dịch Phi. Một người, kinh sợ thối lui hắc vệ kiến nhất tộc, 12 vị 9 sao đại thánh. Chẳng qua là một khắc sau, dị biến nổi lên, Dịch Phi bốn phía không gian vặn vẹo. Ta cũng biết, các người không chịu từ bỏ ý đồ. Dịch Phi con mắt thứ ba, tím kim ánh sáng, bộc phát ra. Mà tại không gian hỗn loạn trong, 12 người xuất hiện, chính là mới vừa rồi rời đi hắc vệ kiến nhất tộc. 12 vị 9 sao đại thánh, từng cái khuôn mặt dữ tợn, ta hắc vệ kiến nhất tộc, cùng ngươi không chết không thôi. Giờ khắc này, ép nhiều uy áp, 12 người hướng Dịch Phi trấn áp xuống, vậy đè nén hơi thở, để cho núi Khuê Thánh trên. Không thiếu bạch vệ kiến người nhất tộc, miệng phun máu tươi, chỉ là dư âm, thì không phải là bọn họ có thể chịu đựng. Kinh người vô cùng, một hồi tiếp một trận năng lượng đánh vào, đụng vào núi Khuê Thánh trên, để cho núi Khuê Thánh lên thánh điện, từng điểm rạn nứt, bất quá rất nhanh, ở núi Khuê Thánh trên, có trận pháp bốc lên, đem núi Khuê Thánh bao vây. Nếu không lấy như vậy năng lượng ba động đánh vào, không chỉ là núi Khuê Thánh không chịu nổi, giờ khắc này ở trên núi bạch vệ kiến nhất tộc tộc nhân sợ rằng đều phải chết tổn thương hơn phân nửa. Mà giờ khắc này Dịch Phi cùng hắc vệ kiến nhất tộc 12 vị 9 sao đại thánh giao chiến, không ngừng chui nhập không gian, lại từ trong không gian lao ra, đã không thấy rõ là như thế nào giao chiến, chẳng qua là thấy trong đó 12 đạo quang mang cùng một đạo ánh sáng không ngừng va chạm, mỗi một tiếng va chạm cũng điếc tai phát hội, thanh âm kia xuyên thấu tới, để cho bạch vệ kiến nhất tộc một ít tộc nhiều lỗ tai trong máu tươi chảy ra. Cái này, đây chính là 9 sao đại thánh thực lực sao? Không biết cái này một tràng giao chiến, ai sẽ thắng, đánh một trận 12, dù là có thần cấp linh khí, chắc không thắng được chứ. Ngoặc kép, Bạch Phệ kiến nhất tộc tộc nhân, không thiếu cũng lẩm bẩm, nghị luận, chẳng qua là cấp bậc này chiến đấu, hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng được. Cho dù là suy đoán, những người này cũng không có tư cách. Ngược lại là ở núi Khuê Thánh, trong thánh điện, Bạch Phệ kiến nhất tộc những cái kia đại thánh cường giả, có thể nhìn ra một ít mặt mũi, chẳng qua là càng thấy rõ, để cho bọn họ nội tâm không ngừng run rẩy. Một người đè, Hắc Phệ kiến nhất tộc 12 vị cường giả, thuộc về dịch phi chiến lực, quá mạnh mẽ, khó trách. Người này có thể diệt bên cạnh 7 vực cấp bạc trắng thế lực ám hắc tông. Oanh, không gian hỗn loạn, một đạo điệp huyết bóng người, vô cùng chật vật đụng ra, mà ở hắn trên ngực, có một cái tím kim kiếm, kinh khủng uy lực, tàn phá trước hắn thân thể, mà thuộc về lão giả kia hơi thở, càng ngày càng uể oải. Cuối cùng, bành, một tiếng, máu tươi vẫy xuống. Hình thần câu diệt, Hắc Phệ kiến nhất tộc, một người chết, mà thanh kia tím kim kiếm, cũng không có chui nhập không gian, mà là ở giữa không trung, lơ lửng, trong không gian, có tiếng ầm ầm vang khắp lên. Hôm nay đối với núi Khuê Thánh người, căn bản không cách nào biết được bên trong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoành, không gian hỗn loạn dưới, vỡ ra tới. Ở xé trong, có một cái bàn tay to lớn, từ bên trong lấy ra, dịch đại thánh, bọn ta sai rồi, dịch đại thánh, bọn ta Hắc Phệ kiến nhất tộc, nguyện ý thần phục dịch đại thánh, vô cùng hoảng sợ, cầu xin tha thứ thanh âm vang khắp lên, mà ở vậy bàn tay khổng lồ trong, lại là Hắc Phệ kiến nhất tộc, còn dư lại 11 người, long ảnh vờn quanh. Đây là dịch phi vận dụng thái hư luyện thể thuật 16 tầng sau đó. Tuyệt đối lực lượng trấn áp, cho bọn người cơ hội, là các người không muốn. Chẳng qua là dịch phi trong giọng nói, băng hàn vô cùng, nếu giao chiến, chỉ có sống chết, dịch phi cũng chưa có nghĩ tới, muốn lưu lại người sống, bởi vì đây là chính bọn hắn lựa chọn. 11 người, ở vậy bàn tay khổng lồ trong. Dùng rằng, nhưng đây chính là dịch phi, đạt tới 2.510 tỷ lực rồng. Lực lượng này, tại đại linh giới trong, đã độc nhất vô nhị. Thật muốn đỡ được, trừ phi có bảo toàn tánh mạng thần cấp linh khí, còn có chính là có 5 lần thần thức niết bàn thực lực. Chẳng qua là vậy chỉ là chạy khỏi, lực lượng chân chính lên, cho dù là 5 lần thần thức niết bàn. Đều không cách nào cùng dịch phi so sánh. Cái này, Hắc Phệ kiến 12 vị lão tổ, cũng không đối phó được một người sao? Nếu không phải chính mắt nơi gặp, ta quả quyết sẽ không tin tưởng. Ngoặc kép, hôm nay Hắc Phệ kiến nhất tộc, 12 vị lão tổ, ở dịch phi bàn tay trong, quá mức miều, làm dịch phi dùng sức dưới, máu tươi văng khắp nơi. Nhất là tại không gian chỗ sâu, truyền ra thần uy, con mắt thứ 3 uy thế, để cho 12 nhiêu thần thức, cũng thuộc về ranh giới tan rã, mưa máu, từ bàn tay kia trong, rơi xuống, hết thảy cũng lắng xuống, chỉ như vậy tiêu diệt Hắc Phệ kiến nhất tộc, nhất chiến lực cường đại, cái này tiêu diệt sau đó, Hắc Phệ kiến nhất tộc không có cường giả trấn giữ. Ở tộc côn trùng trong địa vị, không thể nghi ngờ biết nhúc nhích đong đưa, mà tiêu diệt Hắc Phệ kiến nhất tộc 12 người. Dịch phi vậy bàn tay khổng lồ thu hồi. Thu hồi sau đó, tại không gian chỗ sâu, dịch phi giải trừ hỗn nguyên tiên thể. Sau đó từ không gian chỗ sâu bước ra ngoài. Giờ khắc này, núi Khuê Thánh trên, từng đạo ánh mắt, nhìn về phía khung trên. Đứng dịch phi, không biết nên dùng cái gì lời nói, để hình dung hôm nay tâm tình, dịch đại thánh, ta Bạch Phệ kiến nhất tộc, có tội, thuộc về Bạch Phệ kiến nhất tộc, ở trong thánh điện, những cái kia đại thánh cường giả, cũng bay ra,